Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Công chúa lạnh lùng và hoàng tử lạnh lùng. Tác giả La La, thể loại ngôn tình. Chương 1. Nhi, dậy đi, sáng rồi kìa. Tiếng của Thùy vang lên mãi bên tai của Nhi, khiến cô phải bật dậy. Hai ơi, hôm nay là ngày nghỉ mà, sao hai kêu em sớm dậy, mới có 7 giờ mà. Nhi đáp trả, mắt cô nàng cứ nhắm liên tục, nói cái giọng ngái ngủ. Ông kiếm em ở dưới nhà kìa, ở đó mà ngủ ha. Nghe nói chuyện hôn ước gì đó, em lo mà chuẩn bị đi. Thùy nhắc nhở. Nhi nghe thế thì bật dậy đi làm vệ sinh cá nhân, rồi chải đầu, thay đồ. Cô đi xuống nhà với một gương mặt lạnh lùng, khiến cho mọi người, tất cả người hầu đều phải sợ. Cô mở cửa phòng ăn. Cô quan sát xung quanh thì thấy tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ, chỉ thiếu mỗi một mình cô. Nhi bèn bước lại vị trí dành cho cô, vị trí cao nhất đối diện ông của Nhi. Đừng tưởng là được ông cưng rồi phá lệ, cái nhà này, con gái ngủ giờ này mới dậy à? Bắt mọi người phải đợi mình rồi mới được ăn sáng sao? Tiếng của bà Năm lên tiếng, bà Năm rất là ghét Nhi và Thùy, vì hai đứa đều là cháu cưng của ba chồng bà. Con gái bà thì không được cưng như là hai đứa, nên bà rất là ghét. Nó lỡ tới trễ, làm gì mà cô nặng lời đến thế? Bà nói đỡ cho Nhi. Bà rất thương Nhi và Thùy, nên luôn luôn che chở cho hai chị em, vì ba mẹ hai đứa đều mất. Tất cả im lặng ăn sáng đi. Nhi ăn xong rồi lên phòng của ông có chuyện là cần nói với cháu. Tiếng của ông nội vang lên, khiến cho căn phòng im thinh thích, không chút động tĩnh gì. 30 phút sau, tại phòng của ông Nhi. Cháu ngồi xuống đi, ông có chuyện cần nói với cháu. Nhi ngồi xuống, cô có linh cảm mách bảo rằng đây không phải là chuyện tốt dành cho cô. Gia tộc Hoàng Ngọc ta xưa và nay đều rất sự uy tín với mọi người và rất trọng lời hứa. Ta đã hứa một lời hứa mà đến nay ta vẫn chưa thể nào quên được. Đó là hứa hôn với gia tộc họ Vương. Nhi tròn mắt, cô ngạc nhiên hết cỡ. Việc hứa hôn thì đâu có liên quan gì đến cô. Thưa ông, nhưng việc này đâu có hề liên quan gì đến cháu đâu ạ. Sao ông lại kêu cháu lên đây và nói việc này? Ta đã hứa hôn cho cháu và thiếu gia Úc của gia tộc họ Vương, nên là ta mong cháu hãy chấp nhận việc này. Ông Nhi lấy hết can đảm nói. Toàn thân của Nhi bây giờ cứng đờ. Cô phải kết hôn ở cái tuổi 17 này sao? Nhưng mà ông, thưa ông, cháu mới có 17 tuổi, luật nhà nước đâu có cho kết hôn ở tuổi 17 đâu ạ. Nhi cố gắng nói để mong ông mình tha cho cô không phải kết hôn. Gia tộc nhà ta thừa sức để làm việc này, nên cháu cứ yên tâm. Bây giờ ta chỉ cần cái gật đầu của cháu thôi. Nếu cháu từ chối thì cháu cũng biết rồi đây. Ông mong cháu suy nghĩ kỹ. Ông Nhi thở dài. Thật ra ông cũng không muốn cho cháu gái cưng này của ông phải đi lấy chồng sớm đâu. Nhưng vì cái lời hứa danh dự không thể nào nuốt lời được, như thế sẽ làm mất thanh danh của gia tộc Hoàng Ngọc. Thôi được, cháu đồng ý. Cháu chào ông, cháu lên phòng đây. Nhi gật đầu rồi đứng dậy, cúi đầu chào ông mình. Sau đó thì đi thật nhanh lên phòng. Cái con bé này thiệt là. Ông Nhi thở dài lắc đầu, nhìn đứa cháu đến khi khuất bóng. Nhi ở trên phòng, gương mặt không biểu lộ tí cảm xúc nào, ai gọi cũng không nghe, cứ nhốt mình đến tối, không ăn không uống gì. Cốc cốc. Nhi ơi, mở cửa cho chị đi, chị là Thùy nè. Chị đi đi, em muốn yên tĩnh một mình. Nhi quăng cái gói xuống. Cô lấy nhanh bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. Thùy ở ngoài thì bó tay với cái đứa em gái này. Nói thế nào thì cũng không chịu nghe, chỉ làm khổ người chị này thôi. Bên trong thì Nhi cứ ngâm mình trong bồn tắm từ 6 giờ đến 7 giờ 30 mới chịu thay đồ rồi đi ra. Cô chỉ muốn ngủ và ngủ mà thôi. Sáng giờ nằm trong phòng suốt, cho cái bụng của cô réo lên. Đúng rồi, sáng giờ chưa ăn gì mà. Ăn một chút rồi hãy ngủ. Nghĩ vậy, Nhi bước lại gần điện thoại, cô nhấn số. Dạ, tiểu thư cần gì ạ? Mau đem cho tôi một phần súp và một ít trái cây. 5 phút, lẹ lên. Nói xong như cúp máy, cô thả mình trên giường, nghĩ đến những lời của ông nói. Nếu cháu không đồng ý, thì cháu cũng biết rồi đây. Cháu đồng ý. Cốc cốc. Vào đi. Thưa tiểu thư, phần súp và ít trái cây của cô đây ạ. Được rồi, ra ngoài đi. Cô lạnh lùng, cô người hầu đón rén bước ra ngoài. Nhi vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, không biết cái tên ấy như thế nào nhỉ? Số mình thật là đen đủi, 17 tuổi mà phải lấy chồng và kế nghiệp ông. Ước gì anh ấy quay về. Cô thở dài, trong lòng thì nặng trĩu. Xử lý đống trái cây và súp xong, cô bưng ra để trước phòng, sau đó đi đánh răng và leo lên giường ngủ. Chương 2. Sáng sớm, ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ khiến cho cô thức giấc. Hồi lại chiếc đồng hồ, bây giờ đã là 6 giờ sáng. Nhi bước xuống, cô đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó thay đồ, chải đầu, trang điểm. Sáng nay Nhi không ăn sáng ở nhà mà lên trường luôn. Lucky Star là ngôi trường mà Nhi và Thùy đang theo học, được chia ra làm hai bên, quý tộc và dân thường. Chỉ có cái cổng trường và cái sân là của chung. Tới cổng trường đã thấy có hàng chục thằng con trai trên tay cầm cái biển đầy Nhi, I love you, khiến cô nhìn mà phát chán. Chả lẽ bọn họ không còn chữ nào để nói sao? Thật là cái bọn con trai mê gái và mê tiền. Nhi bước xuống xe, cô đi nhanh vào lớp. Chợt cô gặp chị hai cô, là Thùy. Sao em đi mà không nói vậy? Làm sáng giờ chị kiếm em muốn chết luôn. Tại em muốn vào lớp sớm. Em đã ăn gì chưa? Em ăn rồi. Thôi em lên lớp trước đây. Nhi trả lời rồi đi lên lớp. Trưa nay về nhà sớm, ông kêu đó. Thùy la to theo. Nhi cứ vậy mà đi lên không thèm quay đầu lại. Ở trên lớp, cô đã thấy Huỳnh Anh ngồi ở chỗ cô, trên tay cầm hai ổ bánh mì. Nhi tiến lại gần. Sao bạn vô sớm thế? Nhi hỏi. Tại tôi muốn đợi bạn mà, ăn không? Huỳnh Anh trả lời rồi chia ra một ổ. Nhi cầm lấy nó và ăn ngon lành. Bạn ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ. Huỳnh Anh phì cười trước hành động của Nhi. Sau khi Nhi ăn xong, Huỳnh Anh đưa cho Nhi một hộp cà phê đắng ướp lạnh. Cô nàng uống hết một hơi. Cảm ơn bạn nhé. Nhi nhìn Huỳnh Anh cười, nụ cười của cô rất đẹp, trông như là một thiên sứ vậy. Tùng tùng. Bà cô giáo bước vào lớp, theo sau là một cậu học sinh. Học sinh, Nghiêm. Tiếng của lớp trưởng vang lên, mọi học sinh đều đứng dậy chào cô. Các em hãy ngồi xuống. Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Em học sinh mới kia, em giới thiệu đi. Tiếng của cô giáo vang lên, cậu học sinh mới đó đứng trên bục giảng. Vương Thiên Nam. Cậu ta giới thiệu chỉ mỗi cái tên và họ, Vương Thiên Nam. Ai trong giới quý tộc đều ắt hẳn biết cái tên này. Gia tộc họ Vương, một trong những gia tộc giàu có và danh giá nhất Việt Nam. Cậu ta chỉ giới thiệu mỗi cái tên và họ. Vương Thiên Nam, ai trong giới quý tộc ắt hẳn đều phải biết đến cái tên này, gia tộc họ Vương, một trong những gia tộc giàu có và danh giá nhất Việt Nam này. Cậu Nam xuống bên chỗ tiểu thư Ngọc Nhi ngồi nha. Bà cô lau mồ hôi lạnh trước vẻ mặt lạnh lùng của Thiên Nam. Nam không thèm ngó ngàng gì tới bà cô mà tiến thẳng xuống chỗ của Nhi ngồi, quăng cái cặp xuống một cái rầm, rồi lôi tai phone ra nghe. Nhi thì ngồi đó đọc sách, không thèm để ý đến cái tên ngồi kế bên mình. Còn Huỳnh Anh thì trong lòng hơi nhoi nhói, vì người ngồi kế Nhi không phải là anh, mà là chàng trai khác. Tiết 1 trôi qua thật chán, tới tiết 2 rồi tới tiết 3. Hôm nay Nhi cảm thấy mình rất là chán và mệt mỏi, cô bây giờ chỉ muốn nghe ba tiếng trống vang lên mà thôi. Ông trời quả là không phụ lòng cô. Tùng tùng, tùng. Nhi vui mừng hết cỡ, vừa chào cô xong thì nàng Nhi nhà ta ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển như là mới chạy xe về hay sao ấy. Nhi à, đi căng tin với mình không? Huỳnh Anh đến bên Nhi hỏi. Trên môi thì nở một nụ cười rất đẹp, nụ cười này có thể cướp được nhiều hồn của các cô gái khác. Nhưng Nhi thì không. Nhi đang mệt, Huỳnh Anh có xuống căng tin thì mua giùm Nhi một ly cà phê đắng đi. Nhi tươi cười bảo. Nam bỗng bật dậy. Cà phê đắng, con gái cũng thích uống cà phê à? Này, bạn gì ơi, nếu bạn không phiền có thể mua giúp cho tôi một hộp cà phê đắng được không? Nam bỗng dưng lên tiếng, khiến cho Nhi và Huỳnh Anh ngạc nhiên. Dù có hơi khó chịu một chút, nhưng mà Huỳnh Anh vẫn vui vẻ trả lời. Được rồi, vậy bạn ngồi đây đi, mình đi mua hai hộp về cho hai người. Huỳnh Anh nói xong rồi chạy đi mất, để lại trong lớp chỉ có Nhi và Nam. Cô là con gái mà cũng thích uống cà phê đắng à? Luật nhà nước đâu có cấm con gái không được uống cà phê đắng đâu, mọi người đều bình đẳng mà. Cô ấy cũng lạnh lùng giống mình nhỉ? Nam thầm nghĩ. Huỳnh Anh bước vào, trên tay cầm ba ổ bánh mì, hai lon cà phê đắng và một lon coca. Này, của Nhi này và của bạn này. Huỳnh Anh chia ra phần của Nhi và phần của Nam. Cảm ơn. Nam lạnh lùng đón nhận, sau đó anh chàng đi ra khỏi lớp. Con trai gì đâu mà lạnh như là cục băng, thấy mà ghét, lại còn ngồi kế chúng mình nữa chứ. Nhi bực dọc. Thì bạn cũng lạnh như cậu ấy mà, còn nói gì nữa. Trong lớp mình đã có một cục băng rồi, giờ thêm một cục nữa thì chắc cả lớp cống luôn quá. Huỳnh Anh trêu và nhận được cái liếc xéo của Nhi thì im luôn. Bỗng nhiên điện thoại của Nhi reo lên. Alo. Vâng ạ, cháu về ngay đây, chào ông. Nhi phải về đây, tí Huỳnh Anh xin nghỉ giùm Nhi nha. Nhi nói xong rồi ôm cặp chạy ra cổng, nơi đã có một chiếc xe limo đen đợi sẵn, tại nhà của Nhi. Nhi bước vào nhà thì gặp ông của mình đang nói chuyện với ai đó, kế bên là cậu học sinh hồi sáng vào lớp cô. Thưa ông, con mới đi học về. Thưa cô, thưa chú. Nhi cúi đầu chào lễ phép. À Nhi, ông giới thiệu với cháu nhé, đây là ba mẹ của Thiên Nam, tức là ba mẹ chồng của cháu sau này. Kế bên là chồng sắp cưới của cháu, Vương Thiên Nam. Ông Nhi giới thiệu, Nhi thì ngạc nhiên, cũng có ngạc nhiên, nhưng lạnh lùng nhiều hơn là ngạc nhiên. Thiên Nam nhìn Nhi, Nhi cũng nhìn Thiên Nam, hai tảng băng nhìn nhau không biểu lộ cảm xúc nào. Nhi cũng đoán được một phần, Thiên Nam chuẩn vào lớp cô là do sự sắp đặt của ông. Lại còn ngồi kế bên cô nữa chứ. Hôm nay ông muốn cháu ở nhà để tiếp Thiên Nam. Ông và ba mẹ của Thiên Nam đi có việc, cháu tiếp Nam giùm ông nhé. Ông Nhi nói xong rồi cùng ba mẹ của Thiên Nam chuồn đi mất tiêu, để lại đôi bạn trẻ này ngồi lại ở đây. Thật không ngờ bạn là vợ sắp cưới của tôi đấy. Nam nhìn Nhi nói. Tôi cũng không ngờ chồng sắp cưới mình là bạn. Chắc bạn với gia đình tôi cũng chỉ vì tiền thôi phải không? Nam nhìn Nhi khinh bỉ. Chắc. Một cái tát đã nằm gọn trên gương mặt của Nam. Lần đầu tiên có một người con gái dám tát anh, ngay cả ba mẹ anh còn không dám, huống chi là... Tôi nói cho anh biết, gia tài gia đình anh tôi cũng không thèm nữa, nói chi là vì tiền. Anh đừng bao giờ nghĩ tôi giống như là một cô gái nào khác. Tôi khác với họ nhiều đây. Chắc anh cũng nghĩ tôi vì tiền mà chấp nhận cuộc hôn nhân này. Anh sai lầm lớn rồi. Tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này vì không muốn chị hai tôi bị ép hôn với thiếu gia gia tộc họ Hạ đâu. Đây là cái tát tôi tặng anh. Hy vọng anh nhớ mãi, đừng bao giờ nghĩ người khác giống như là suy nghĩ của anh. Nhi nói xong rồi, bước lên lầu để lại Nam với cái nhìn đầy rực lửa. Cô được lắm, lần đầu tiên có người dám tát tôi. Hãy đợi đó, tôi sẽ xử lý cô như thế nào. Chương 3. Sau khi Nhi lên phòng thay đồ, xuống dưới nhà thì vẫn thấy Nam ngồi đó. Cô lướt qua nhanh nhưng bị Nam nắm chặt tay lại. Anh làm cái quái gì thế? Bây giờ cô là vợ chưa cưới của tôi, nên tôi muốn sao cô cũng phải làm theo. Dù gì thì chúng ta cũng sắp làm vợ chồng với nhau rồi. Anh lạnh lùng kéo tay của Nhi ra xe, mặc cho tiếng la hét của cô. Nam chạy thật nhanh, tăng ga hết cỡ, mọi chiếc xe trên đường lưu thông cũng phải né qua cho xe của Nam đi. Nhi thì không ngừng la hét. Chiếc xe dừng lại tại quán bar nổi tiếng. Nam mở cửa ra, kéo Nhi vào trong. Bên trong tiếng nhạc lớn hết cỡ, lớn át cả tiếng la của cô. Bỗng có một tên nào đó đi lại. Chào anh hai, chào Ngũ tỷ. Tên đó cúi đầu chào. Mày gọi ai là Ngũ tỷ thế? Nam nhìn tên đã hỏi. Dạ em gọi chị Nhi là Ngũ tỷ ở đây mà. Tên đó ngây ngô trả lời. Nhi vùng vẫy tay ra khỏi Nam, mặt cô nàng nhăn nhó. Anh đưa tôi đến đây làm cái quái gì? Nhi nhìn anh với đôi mắt rực lửa. Thì anh muốn đưa vợ đến giới thiệu bạn bè anh mà. Bỗng có một đám thanh niên tiến lại gần hai đứa nó. Lâu lắm rồi mới thấy mày ghé đây đó nha Nam. Lâu lắm rồi không gặp mày đó Nam. Về nước khi nào vậy? Tên thứ hai hỏi. Tao về hồi tuần trước, tại bận quá không ra với tụi bay được. Dạo này tụi mày thế nào rồi? Mấy con vợ tụi mày đâu? Sao tao không thấy? Thôi, giờ này chắc là mấy bà vợ tụi này còn đều ở ngoài cửa hàng làm đẹp ấy. Ai thế? Hàng mới của mày hả? Hàng mới cái đầu mày á, vợ tao đó. Đụng vô là tao đi chào Diêm Vương sớm đó. Này, em nhớ trông coi thằng này đó nha, coi chừng nó đi ăn vụng đây. Một trong những tên đó nói với nó. Anh yên tâm, chồng em không dám đâu. Em thách anh ấy cũng không dám nữa. Phải không ông xã? Nhi thay đổi thái độ 180, quay qua ôm cổ Nam và nhìn anh với đôi mắt rất là thân thiện. Tiếp đến là có một tớp nữ đi lại. Nam, ông về nước khi nào thế? Nó mới về hồi tuần trước đó vợ à. Vợ hỏi ông Nam, chứ có hỏi là chồng đâu, mà chồng đứng xen vào, đứng qua một bên đi. Nhỏ đó lý xéo khiến cho cái thằng thứ nhất phải căm hồng. Cái bệnh sợ vợ của mày vẫn không ngưng hả Long? Nam trêu và nhận ngay đôi mắt rực lửa từ Nhi. Chị Hồng. Nhi lên tiếng. Em là ai? Sao biết tên tôi? Nhỏ thứ nhất tên Hồng ngạc nhiên. Em là Nhi nè, chị quên em rồi sao? Nhi. Trời đất, em mất tích đâu mấy năm nay, giờ mới ló mặt ra hả? Em quen với vợ thằng Nam à? Vợ ông Nam. Nhi, em là vợ ông Nam hả? Nhỏ thứ hai, thằng thứ hai và nhỏ thứ ba ngạc nhiên quay sang nhìn Nhi và nhận được cái gật đầu. Con này tên là Hoàng Ngọc Nhi, em út của nhóm em. Thành tích của nó nhiều hơn tụi em nhiều. Đánh nhau với trùm hắc hội, từng cho tụi đàn em của lục hội đo ván. Nó mất tích mấy năm nay, giờ mới thấy nó ló mặt đến chỗ này. Nhỏ thứ tư trả lời. Nhóm đấy là nhóm ngũ công chúa siêu quậy. Thì ra vợ nhiều thành tích Nhi. Nam nói nhỏ vào tai của Nhi. Dĩ nhiên, vợ mà. Nhi cười nhâm hiểm. Hôm nay họ ngộ đi nhậu không? Ờ, được đó, nhậu thì nhậu. Cả đám đồng thanh trả lời, thế là cáo nhau đi. Casting mới. Trịnh Thái Long, con của ông đại gia nổi tiếng, 17 tuổi, là bạn thân của Nam và sau này là bạn thân của Nhi. Bị Nam trêu là sợ vợ, chuẩn bị chuyển qua trường Rookie Star học. Đoàn Thiên Nhân, cậu ấm nhà họ Đoàn, là một tay đua xe, chuẩn bị chuyển qua trường Rookie Star học, 17 tuổi. Đỗ Văn Khánh là một dân chơi, con trai của ông Trùng trong thế giới ngầm nổi tiếng. Bên ngoài là tập đoàn Đỗ Thị, 17 tuổi, đại ca của nhiều băng đảng, chuẩn bị chuyển về trường Rookie Star, là bạn thân của Nam. Phan Anh Quân là bạn thân của Nam, mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng, ba là nhạc sĩ cũng nổi tiếng trên khắp thế giới, có một giọng hát rất là hay, sắp chuyển về trường Rookie Star. Đặng Tuyết Hồng là bạn gái của Long, dễ thương, con nhà giàu có, 17 tuổi, sau chuyển về trường Lucky Star, là người mà Long sợ nhất, bạn thân của Nhi. Nguyễn Ngọc Lam là bạn gái của Nhân, tính tình dễ thương, nhiều mưu kế, 17 tuổi, bạn thân của Nhi, con nhà giàu có. Sử Hồng Ngọc là bạn gái của Khánh, đẹp gái, học khá, 17 tuổi, bạn thân của Nhi, sau chuyển về trường Lucky Star. Ngô Khả Hân, cháu gái của Tổng thống Mỹ, dễ thương, hòa đồng, bạn gái của Tuấn, sắp chuyển về trường Lucky Star, bạn thân của Nhi. Hồ Khả Ái, bạn gái của Quân, ba mẹ làm kinh doanh bất động sản, 17 tuổi, bạn thân của Nhi, sắp chuyển về trường Lucky Star, dễ thương, xinh đẹp. Chương 4. Sau khi đi nhậu xong, Nam chở Nhi về nhà. Lúc này Nhi rất là mệt, đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nam thì vừa lái xe vừa liếc nhìn Nhi ngủ. Lúc nãy Nam uống rất ít nên có thể đưa Nhi về nhà. Tại nhà của Nhi, Nam vừa bế Nhi vừa nhấn chuông, một người giúp việc ra mở cửa và hoảng hốt. Cô chủ bị làm sao thế cậu Nam? Cô ấy uống rượu, Nam trả lời, khiến cho người giúp việc sợ toát mồ hôi. Sau đó Nam bế Nhi lên phòng, Nam đặt Nhi xuống và đắp chân lại cho cô. Cô ngủ trông thật giống như là thiên thần, khiến cho Nam hơi bị say nắng. Nam hôn nhẹ lên trán của Nhi và ra về. Nam đi xuống dưới nhà thì gặp ông của Nhi. Con chào ông. Con đây rồi, con Nhi đâu? Dạ, cô ấy ở trên phòng, hôm nay gặp mặt bạn bè cũ nên cô ấy uống hơi nhiều một chút. Vậy à? Khuya rồi, cháu ở lại đây ngủ luôn đi, mai hãy về. Dạ thôi à, cháu phải về, không là ba mẹ của cháu lo. Vậy thôi, cháu về cẩn thận đấy, mai nhớ đến đưa con Nhi đi học giùm ông nhé. Dạ, mai cháu sẽ ghé, cháu chào ông, cháu về. Trên đường về nhà, Nam cứ cười suốt, nhưng anh vẫn không quên cái tát hồi chiều. Anh quyết tâm chơi Nhi bằng được. Cô giảm tát tôi là cô gan lắm đó. Nam cười nham hiểm và chuẩn bị vạch lên những kế hoạch chơi Nhi. Sáng ngày hôm sau, Nhi thức dậy, cô ngó nghiêng. Sao mình là ở nhà Nhi? Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, một tin nhắn. Chào vợ buổi sáng, ngủ ngon chứ? Mau dậy đến trường đi, chồng chờ vợ lâu lắm rồi nè, mau đến nhé, vợ yêu. Chồng yêu của vợ, Thiên Nam. Đồ khùng, ai là vợ của anh chứ? Nhi lẩm bẩm, sau đó quăng cái điện thoại xuống giường và đi làm vệ sinh cá nhân. 30 phút sau, Nhi thay đồ, cô ôm cặp xuống dưới lầu. Ông của cô và chị hai của cô đã ngồi sẵn để đợi cô. Nhi, lại đây ông Bảo. Dạ, con đây. Chiều nay con đi học xong, nhớ về sớm, đừng có la cà đi đâu đấy. Chiều nay ông có hẹn với bên Suza, để đi ăn tối. Nhưng chiều nay con bận đi học thêm rồi ông. Ông đã xem kỹ lịch học của con rồi, chiều nay con được rảnh, đừng hòng mà đánh bài chuồng. Ông cáo xà hơn con đấy. Biết ngay mà, thôi, chào ông, con đi học đây. Nhi nói rồi ôm cặp đi ra xe luôn. Thùy cũng chào ông và chạy nhanh ra xe, không thì bị nó bỏ cho ở nhà. Chia xe chạy nhanh đến trường, Nhi bước xuống đã thấy Thiên Nam. Nhi liếc Nam một cái rồi bỏ đi một mạch. Nam vội đuổi theo nắm tay của Nhi lại. Nè vợ, sao lạnh lùng với chồng dữ vậy? Nam nói, tay thì nắm chặt lấy tay của Nhi, làm bọn con trai xung quanh nhìn thấy mà nổi máu lên. Anh tránh xa tôi ra 5 mét đi. Mà tôi nhớ tôi đâu có phải là vợ anh đâu, chúng ta chưa cưới nhau nên chưa là chính thức. Nhớ điều đó đi ha. Nhưng chúng ta đã có gì đó rồi mà. Nam nói nhỏ vào tai của Nhi, khiến cho mặt cô nàng đỏ bừng. Có gì là có gì? Thì hôm qua vợ say, thế là... Nam cười ẩn ý. Anh là đồ vô liêm sỉ. Nhi bực quá, tát cho Nam một cái. Một cái tát nữa đã in vào khuôn mặt BBQ của Nam. Tất cả mọi học sinh ở đó đều phải trố mắt ra nhìn. Trong đó có một học sinh nữ nhìn Nhi với ánh mắt đầy tức giận. Cô được lắm, giám tát Thiên Nam của tôi à. Để rồi xem tôi xử cô như thế nào. Người con gái đó thầm nghĩ rồi bỏ đi. Quay lại với Thiên Nam cũng hết sức bất ngờ khi mình phải ăn thêm một cái tát nữa. Ánh mắt của anh bây giờ rất đỏ. Anh nắm chặt lấy tay của Nhi, lòi lên phòng VIP và ra lệnh là không ai được đi theo. Trên phòng VIP, Nam đã Nhi vào một căn phòng sang trọng, nhưng mà hơi tối. Anh đẩy cô vào một bức tường và hôn lên môi cô ngấu nghiến. Nhi cố đẩy Nam ra, nhưng không được. Chương 5. 10 phút sau, Nhi cũng đẩy được Nam ra, cô tát Nam thêm một cái nữa. Cô vội mở cửa chạy ra khỏi căn phòng u ám ấy. Trên khuôn mặt đầy nước mắt, Nam nhìn thấy Nhi khóc trong lòng cũng hơi đau. Anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm cái chuyện tồi bại ấy nhỉ. Quay lại với Nhi, cô cứ cắm đầu mà chạy, chạy thật nhanh. Cô chạy xuống khoảng đất trống phía sau. Cô khóc, khóc thật nhiều. Tại sao nụ hôn đầu đời của mình lại rơi vào cái tên Thiên Nam ấy chứ? Cô nghĩ trên khuôn mặt của cô là ướt đẫm nước mắt. Cô khóc, khóc thật nhiều. Bỗng có một chiếc khăn tay chìa ra, Nhi ngó lên là của Huỳnh Anh. Nhi vội vàng cầm lấy lau đi nước mắt của mình. Huỳnh Anh ngồi xuống bên cạnh của Nhi, khẽ an ủi. Tại sao bạn lại khóc? Cái tên Thiên Nam đó đã cướp mất đi nụ hôn đầu đời của mình. hẳn là một tên vô liêm sỉ, mất nhân tính. Nhi lại khóc. Huỳnh Anh nhìn thấy Nhi khóc thì lòng của anh đau nhói. Thật sự rất đau khi nhìn thấy người mình yêu khóc. Thôi, bạn khóc thì mình cho bạn mượn bờ vai này. Khóc cho đã đi, khóc đã thì thôi. Huỳnh Anh mỉm cười. Nhi khẽ dựa đầu vào vai của Huỳnh Anh. Huỳnh Anh lúc nào cũng là chỗ dựa tinh thần cho Nhi, khi cô buồn, khi cô khóc. Huỳnh Anh nhìn Nhi, lần đầu tiên thấy Nhi rơi nước mắt, Huỳnh Anh khẽ tức giận. Được lắm Thiên Nam, anh dám làm cho Ngọc Nhi khóc, xem tôi xử anh như thế nào đây. Huỳnh Anh thầm nghĩ, Nhi khóc một trận xong, cô lau nước mắt. Trên môi Nhi bây giờ đã hiện ra một nụ cười chỉ dành riêng cho Huỳnh Anh mà thôi. Cảm ơn Huỳnh Anh nhé, làm ướt áo của bạn hết rồi. Không sao đâu, một chút là khô ấy mà. Thôi mình lên lớp đi, mình bị trễ 15 phút rồi đấy. Chắc cô chưa vào đâu, mau lên lẹ đi, nếu không là hai đứa mình sẽ bị phạt đấy. Huỳnh Anh nháy mắt, Nhi mỉm cười, sau đó hai người họ đi lên lớp, vừa đi vừa nói chuyện. Tại lớp, Nhi và Huỳnh Anh bước vào, Nhi tạm biệt Huỳnh Anh trở về chỗ ngồi. Huỳnh Anh chào Nhi, rồi quay sang Lý Thiên Nam. Sau đó anh cũng ngồi vào chỗ. Nhi ngồi xuống, Nam thấy đôi mắt của Nhi có đỏ đỏ, chắc là vừa khóc. Anh lại cảm thấy có lỗi với cô. Nhi thì không thèm nhìn Nam, cô lòi điện thoại và tai nghe ra. Cô bật nhạc thật lớn và đeo headphone vào. Lúc đó, bà cô bước vô, theo sau là 10 học sinh. Học sinh, Nghiêm! Tiếng của lớp trưởng vang lên, cả lớp đứng dậy chào cô. Bà cô gật đầu cho lớp ngồi. Chào các em, hôm nay lớp các em sẽ nhận thêm 10 học sinh nữa. Cô mời 10 bạn học sinh đó vào đây. Bà cô nhìn ra cửa, 5 học sinh mới bước vào, đứng lên bục giảng giới thiệu. Xin chào lớp, tôi tên là Trịnh Thái Long, 17 tuổi, vừa chuyển về đây. Long giới thiệu tên và kèm theo đó là một nụ cười khuyến mãi, khiến cho không ít gơ ngốc cộng với bà cô. Long thì nhìn ra, bắt gặp một ánh mắt như là muốn ăn tươi nuốt sống anh. Anh vội đi xuống. Tôi tên là Đoàn Thiên Nhân, vừa mới chuyển sang đây, mong chỉ giáo. Tới lời của Nhân giới thiệu, anh này không cười mà nháy mắt với một cô ở ngoài, nhìn anh với đôi mắt rất là thân thiện, vợ của ổng đấy. Nhân cũng đi xuống luôn. Đỗ Văn Khánh, Trần Minh Tuấn, Phạm Anh Quân, ba chàng giới thiệu một lượt. Các cơ bên dưới ngắm nhìn ba anh bằng đôi mắt hình trái tim và bị ba cặp mắt khác nhìn lại rất là thân thiện. Xin chào, mình là Đặng Tuyết Hồng, kế bên mình là Sử Hồng Ngọc, kế bên Ngọc là Ngô Khả Hân và tiếp đến là Hồ Khả Ái. Bạn cuối cùng là Nguyễn Ngọc Lam. Bọn mình là vợ của nam anh chàng vừa trên đây nên mong mấy bạn tránh xa chồng của mình ra một chút, không thì tự hiểu lấy đấy. Hồng nói khiến cho mấy thằng mê gái và mấy nhỏ mê trai bể mộng, tơ tưởng đến gái đẹp trai đẹp. Các em muốn ngồi ở đâu thì ngồi. Bên dưới, Nhi và Nam có 5 cái bàn trống đấy, các em xuống dưới mà ngồi đi. Bà cô nhìn 10 đứa nói, 10 đứa không thèm nhìn bả mà tiến về chỗ của mình. Tiết học bắt đầu. Nhi thì ngồi nhắn tin với Huỳnh Anh, Nam thì nhìn Nhi. Năm cặp còn lại thì ngồi đánh caro để cho bà cô muốn giảng thì giảng. Giờ ra chơi. Bà cô xách cái cặp phóng nhanh ra khỏi lớp. Lớp nhìn bà cô chạy mà ngơ ngác. Huỳnh Anh đứng dậy đi lại bàn của Nhi. Nhi à, căng tin không? Huỳnh Anh mỉm cười nhìn Nhi hỏi. Đi chứ, Nhi cũng đói bụng lắm rồi nè. Nhi trả lời. Nhi đứng dậy định đi thì... Nhi là vợ của tôi không cho cô ấy đi. Nam nắm tay của Nhi và nhìn Huỳnh Anh nói. Anh buông tay tôi ra, chúng ta chưa cưới hỏi gì hết, nên tôi không phải là vợ của anh. Khi nào chúng ta chưa cưới, thì vẫn là chưa chính thức là vợ chồng. Anh nên nhớ điều đó chứ. Nhi hất tay của Nam ra, cô nắm lấy tay của Huỳnh Anh và kéo đi. Huỳnh Anh mỉm cười nhìn Nhi và hai đứa nắm tay xuống căng tin, để lại với Nam là một cục tức cực lớn. Nam, mày làm gì mà con Nhi bực thế? Chuyện là thế này. Nam xấu hổ, lòi lòng ra một góc và nói chuyện hồi nãy. 30 phút sau. Sao? Mày... Lòng nhìn Nam ấp úng và chỉ nhận được cái gật đầu đầy hối lỗi của Nam. Có chuyện gì thế? Hồng đi ra nhìn hai người hỏi. Thằng Nam lòng ấp úng rồi đi lại nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net